Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457. Chương 1457. Xuất phát. Độc Long tôn giả mặc dù không quá vui lòng, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng. Độc Cô Ngạo Tuyết hiển nhiên cũng là nghĩ đi, nhưng là nàng không nguyện ý vi phạm Bạch Vũ Chiết ý tứ, tự nhiên cũng liền lưu lại. Cũng chỉ có Long Nữ vừa dỗ vừa lừa nói tốt một phen mới tính đưa nàng thuyết phục. Cuối cùng bồi tiếp Bạch Vũ Chiết cùng đi, cũng chỉ có 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam, trên thực tế cũng hẳn là đầy đủ. Đông Hán cũng không có nguy hiểm như vậy, bên trong cửu phẩm hung thú là cực kỳ hiếm thấy. Lại nói, Lạc Tử Lam sức chiến đấu rất mạnh, thánh khung cảnh ngũ trọng thiên người, tuyệt đại số đều không phải là đối thủ của nàng. 18 huyết vệ phối hợp lại cũng không yếu, tăng thêm Bạch Vũ Chiết mặc dù chỉ còn lại 6-7 thành thực lực, nhưng cũng không phải mặc người chém giết kẻ yếu. Đương nhiên, trước mắt chỉ là an bài tốt nhân thủ, đã muốn đi, cũng là muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Sau đó, luyện đan luyện độc cái gì, đều là Độc Long tôn giả cùng Triệu Khâm hai người giúp đỡ Bạch Vũ Chiết luyện chế. Chính Bạch Vũ Chiết an tâm đi nghiên cứu thần long phụ thể, tận lực tăng cường lực chiến đấu của mình. Hơn một tháng sau đó, chuẩn bị thỏa đáng, Gia Cát Phi Vân tự mình mang theo đã ẩn thân Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ bọn hắn đi ra Hỏa Vân Tông đại môn. Chuyện này trừ chính bọn hắn mấy cái bên ngoài, không có để bất luận kẻ nào biết, liền ngay cả Bạch Vũ Chiết rời đi, đều không ai biết. Đi ra đại môn sau đó, Gia Cát Phi Vân liền không lại tiếp tục đưa, nếu không dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe. Đám người một đường nhắm hướng đông phương mà đi, một ngày sau đó rốt cục hoàn toàn rời đi Hỏa Vân Tông phạm vi. Bất quá, nơi này mặc dù đã không phải là chiến trường, có thể song phương đều có bố trí nhân thủ tại phụ cận. Dù sao cần hiểu rõ đối phương tình huống, tình báo là phi thường trọng yếu một vòng, cho nên tại những địa phương này cũng thường xuyên sẽ bộc phát một số cỡ nhỏ chiến đấu, lẫn nhau có thắng bại. Bạch Vũ Chiết bọn hắn đi qua thời điểm, liền có phát hiện qua nhiều lần chiến đấu, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi quản. Lúc này nếu là bạo lộ ra vậy liền xong đời. Lại là 5 ngày đi qua, đám người đường vòng nhiều lần, trốn trốn tránh tránh quả thực cùng làm tặc, phần lớn thời giờ đều mở ra lấy ẩn thân trận bàn. Rốt cục rất ít phát hiện song phương nhân viên tình báo. Đến nơi này sau đó, Bạch Vũ Chiết mới ngồi vào tiểu hỏa long hồng vân trên lưng, để đại gia tăng thêm tốc độ cùng một chỗ nhắm hướng đông phương mà đi. Chỉ bất quá, nhiều người như vậy bên trong, trừ hắn ra, ai cũng còn không có khế ước thú. Tiểu hỏa long trên lưng cũng không ngồi được nhiều người như vậy, cho nên chỉ có thể là thả chậm một chút tốc độ. Kỳ thật, 18 huyết vệ trên người mỗi người đều đã có khế ước thạch bát phẩm, chỉ là lấy ra dự bị mà thôi. Vạn nhất đụng phải cái gì chân chính có giá trị hung thú, tự nhiên không thể bỏ qua. Đại gia thay phiên lấy tới đi, để thăng một chút tốc độ. Cuối cùng tại Bạch Vũ Chiết an bài phía dưới, tất cả mọi người chia 3 nhóm, không sai biệt lắm mỗi đám 7 người, thay phiên ngồi hồng vân trên lưng đi đường, còn sót lại cũng toàn lực bộc phát tốc độ. Cách một đoạn thời gian đổi một chút, cam đoan mỗi người đều có thể có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, cũng là có thể đạt tới hồng vân 6-7 thành tốc độ, so trước kia nhanh không ít. Lúc này Bạch Vũ Chiết ngược lại là có chút hối hận không có để Long Nữ cùng đi. Nàng Hỏa Long chính là thành niên, có thể mang không ít người, hơi chen một chút, nói không chính xác có thể toàn bộ mang đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Bạch Vũ Chiết vẫn là hy vọng Long Nữ có thể lưu tại trên chiến trường lịch luyện, so sánh phù hợp một số. Trên đường đi rất thuận lợi, chính tà đại chiến ngay tại bộc phát, trừ chiến trường chính, còn có phụ cận địa phương khác đều lộ ra rất thái bình. Là hơn một tháng sau đó, mọi người đi tới Đông Hán biên giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN